Truyện ngôn tình cổ đại cung đấu, lệnh truy nã đông cung, ái phi đừng vội trốn. Tác giả Ám Hương, diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 116: Thi kế đấu quần hùng 3. Lê Bình sớm biết Hoàng Quý Phi sẽ không vui, nhưng là cũng không muốn cứ như vậy từ bỏ. Hiểm có một dịp để chơi tốt như vậy, bình thường cũng không có cơ hội được như vậy đâu. Cho nên nàng suy nghĩ một chút lại nói: Mẫu Phi, người không phải là gác bỏ con dâu tay chân vụng về, cái gì cũng không biết sao. Đây là cơ hội tốt nhất cho con dâu học tập thôi. Còn tự mình đi cầu Vũ Hoàng bên kia có được không? Hoàng Quý Phi thực sự là cảm thấy choáng váng đầu. Lão thiên gia, mau đem đứa con dâu này đánh bất tỉnh nhân sự đi, tránh cho bà đã bị trọng tức chết. Đè nén cơn giận của mình, hung hăng dạy bảo nói: Trên thánh chỉ của hoàng thượng viết rất rõ ràng là khiến tất cả các hoàng tử cử đến một người hợp lực làm chuyện này. Người ta đều là nô tài, mình ngươi là chủ tử, ngươi không tiến thân phận ở chung một chỗ với đám nô tài kia sao? Chính ngươi không biết xấu hổ, nhưng cũng phải nghĩ đến nam nhân của ngươi. Ngô Thần Hy kia là ai? Đó chính là thượng nghi đông cung, thánh thượng tự mình phong thưởng. Đây chính là vinh hạnh trước nay chưa từng có. Nói tới chỗ này, Hoàng Quý Phi đứng dậy đi tới trước mặt Lệ Bình, nhìn nàng tiếp tục quát. Mặc dù nói mấy vị hoàng tử cũng sẽ phái người đến, nhưng mấy người kia đứng trước mặt Ngô Thần Hy, đừng bảo nàng ta đến từ đông cung. Chỉ dựa vào coi trọng của hoàng thượng đối với nàng ta, còn không phải là ý tứ muốn để cho nàng ta đứng đầu. Nếu ngươi chạy tới thì không có ý tứ tranh quyền cùng Thượng Hy, chẳng lẽ sau lưng ngươi không có người tự bị đặt thêm chuyện sao? Biết ngươi tính tình trẻ con ham vui là chính, nhưng những người kia tâm địa độc ác, nếu ở trước mặt hoàng thượng cố ý khinh bác thị phi, ngươi nói khiến lão tam làm sao còn có thể đứng vững. Lấy Bình căn bản không nghĩ được nhiều như vậy, nàng chỉ muốn đi vui vẻ góp chữ một chút thôi. Nghe được lời của Hoàng Quý Phi, mặn không khỏi đỏ lên, đằng này là nàng có lỗi. Đang muốn nói hai câu nhận sai, lại nghe được Hoàng Quý Phi nói: Mấy ngày nay ta tỉ mỉ quan sát, Ngô Thần Hy cũng không phải là nữ tử bình thường. Thân cô thế cô ở đông cung lại vẫn có thể có được như ngày hôm nay. Nàng chỉ là bán người, cứ còn giúp người ta đem tiền. Thường Hy không phải người như vậy. Lê Bình gấm gáp bật thốt lên, là cảm thấy mình đụng phải Hoàng Quý Phi, lập tức ngừng nổi, nhưng là thần sắc kìm nén đến đỏ bừng. Hoàng Quý Phi nặng nề thở dài một tiếng nhìn Lê Bình, thận chỉ tiếng rạng sáng không thành thép. Thời điểm ban đầu bà quả thận có lòng mơ ước vị trí thái tử. Dĩ nhiên, hy vọng con trai mình có thể ngồi lên được vị trí đó. Thế nhưng vài năm nay, con trai bà ngay thẳng có thừa, mưu trí chưa đủ, tính tình quá ngây thơ. Vốn là muốn tìm một cô con dâu hiền thục cho hắn, có lẽ còn có thể cứu vãn đôi chút. Ai biết trời muốn hại bà, thế nhưng chọn ngay được một mẫu giả xoa, đem con trai bà quản được gắt gao. Hai người cả ngày chỉ biết cả lông mày làm vui thú, không chút nào có lòng cầu tiến. Lòng của bà nhà, Ngô Thần Nghi kia là một người tinh xảo đặc sắc, có trí có mưu. Lần đổ tài trên đại điện đúng tiện tú, bà đã biến được điều đó. Nếu là nàng ta muốn tính cái Lệ Bình, e rằng cả nhà này cũng phải bồi theo đi vào. Chương 117: Tranh bá đem thất tịch 1. Lệ Bình chính là không thích Hoàng Quý Phi, luôn tỏ ra đề phòng Thường Hy, nhưng lại không dám nói mấy câu. Nàng là trẻ con chốt, thằng thắng chốt, nhưng cũng không phải ngu ngốc. Phu quân cùng hoàng thượng đều không ở chỗ này, nàng cũng không dám đi chọc mẹ chồng, nhưng là trong lòng dù nín nhịn một hơi cuối cùng vẫn nói: Yến hội đêm thất tịnh có rất nhiều chuyện phải làm, phu hoàng sẽ không chỉ phái mấy nô tài đi làm, lão nhân gia ngài nhất định sẽ còn hạ ý chỉ xuống, đến lúc đó con sẽ đi cầu xin. Con cũng không cần thực quyền, chỉ cần náo nhiệt chơi đùa là tốt rồi. Phổ hoàng nhất định sẽ ăn chuẩn. Hoàng quý phi cảm thấy tim đau muốn chết, thân sắc nhìn lễ bình càng phán khó coi. Muộn nói thêm gì đó, nhưng lại không ngại cùng lễ bình tốn hơi thừa lời. Cuối cùng chẳng qua là nghiêm nghị nói. Tóm lại, không cho người nhúng tay vào chuyện này. Nếu không, ngươi cứ chờ vào vật đường tử ngộ đi. Lê Bình cổ nín giận trong bụng, đi ra khỏi Di Hòa Cung. Nếu là Trung Thu Yến, Giao Thừa Yến, đến chết nàng cũng không tham gia vào. Nhưng là Thân Tịch Yến, chính là nên để cho mấy người trẻ tuổi như các nàng chuẩn bị. Nhất định phải làm cho thú vị chốt. Nếu không, còn mấy trò cũ kỹ thì còn ý tứ gì nữa. Lê Bình vừa muốn trở về tiểu cung điện của mình. Đứng đầu lại thấy xa xa Thường Hy đang từ phía kiền môn đi vào. Ánh mắt sáng lên, hướng tay về phía cung nữ phía sau nói. Các người về trước đi, ta muốn đi dạo chung quanh một lát. Dạ, Ngô tỳ cáo lui. Mọi người theo thứ tự lui ra, rất nhanh liền biến mất ở khúc quanh. Lê Bình khóe miệng nhếch lên, hướng phía Thường Hy đi tới. Thường Hy mang trong tay một hộp đựng thức ăn hình bạch giá, chạm khắc hoa văn tinh xảo. Trên người có mặc cung trang nghiêm nghị chính quy. Chẳng qua là bố tóc không phải dạng già lão cổ hủ muốn chết, mà là trụy mạ kế, một kiểu bố tóc thời xưa. Cai nghiêng một cây trăm bạc, nhìn qua vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái. Lai Bình chợt xuất hiện trước mặt Thường Hy, thật đúng là đem Thường Hy sợ hết hồn, cha ngực nói. Muốn chết à, do ta phát sợ luôn. Lê Bình hồng nhiên không để ý, lôi kéo tay Thường Hy cười nói. Thôi đi, vừa chết người khác cũng không hù được người, còn không biết người sao, gan lớn có thể giả bộ 10 cái đầu gấu ấy chứ. Đây là cái ví dụ gì vậy? Thường Hy bất đắc dĩ cười nói. Hoàng quý phi lợi hại như vậy, làm sao lại không quản để cho người khám mồm khám miệng đi ra ngoài dọa người vậy? Lê Bình hừ lạnh một tiếng nói. Thôi đi, bà ấy cũng không có ý cọ sát ta. Chỉ tiếng mỗi lần cũng là giết định 1.000, tổn hại 800 thôi. Thường Hy cẩn thận suy nghĩ những lời này, nhất thời trên mạng hiện lên nụ cười. Các tai Lê Bình thấm giọng kêu nói. Trong cung cũng đông đại, tam hoàng tử sợ vợ. Hôm nay xem sự tình quả thật là như thế nha. Lê Bình đỏ mặt, làm bộ muốn đánh nói. Nhà độc thối, ngay cả ta cũng dám trêu chọc, nhìn xem ta không vặn nát miệng của ngươi. Thường Hy vội vàng xin khoan dung, nói một thôi một hồi, Lê Bình mới bằng lòng bỏ qua cho nàng. Cười được một hồi, hai người đều mệt đến thở hổn hển. Nắm tay cùng đi vào một bên hành lang, Lê Bình lúc này mới hỏi. Làm sao ngươi lại tới đây? Có chuyện gì đúng không? Nếu giúp được thì cứ nói với ta. Thường Hy che miệng cười hì hì một tiếng, nhìn Lê Bình nói. Lần này thật đúng cần ngươi giúp một tay, ngươi muốn chạy cũng không được. Thường Hy ở bên tai Lê Bình thấp giọng nói mấy lời. Ánh mắt Lê Bình sáng lên, lập tức trở nên hưng phấn hạ thấp giọng nói. Ta mới vừa rồi cũng vì chuyện này mà cùng Hoàng Vĩ Phi huyên náo không vui. Ta nói đêm thất tịch chính là cần phải náo nhiệt, làm cho quá trang trọng. Rồi nghiêm ngặt ngồi ở chỗ đó thì có ý tứ gì? Chủ ý này của người rất tốt, chúng ta phải mau đi gặp hoàng thượng mới được. Thường Hy hé miệng cười cười kéo Lê Bình thấp giọng nói. Trong nội tâm người hiểu rõ là tốt rồi, đừng có truyền ra ngoài. Người cho ta người ngốc sao? Cái này còn phải nói ư? Người yên tâm. Người muốn báo thù tự nhiên ta sẽ giúp người. Ta đã sớm nhìn nữ nhân kia không vừa mắt. Cái mặn có xạo lớn như vậy còn diễn võ dung hoài. Thần đúng là đem mình trở thành nhân vật lớn. Thường Hy mặc dù sớm biết Lê Bình nhất định sẽ giúp nàng. Nhưng là nghe được chính miệng nàng ấy nói ra, trong lòng vẫn cảm thấy ấm áp. Ngay cả khi hôm nay đi vị hai người cách xa như vậy, nhưng Lê Bình vẫn như cũ là người nàng biết ở Vịnh Hạng Cung. Điểm này làm cho nàng vui mừng không dứt. Lê Bình là tam hoàng tử phi, yêu cầu muốn được gặp hoàng thượng đương nhiên là dễ dàng. Thường Hy cũng không chần chờ quá lâu, rất nhanh liền được gặp hoàng đế Minh Tông. Hai người hành lễ xong, mới theo quy củ đứng ở một bên. Lê Bình mặc dù biết rằng mình được hoàng thượng yêu mến, Nhưng là vẫn nghiêm cẩn tuân theo phép tắc quân thần. Đây chính là chỗ thông minh của nàng. Thời điểm nào thì biết nên làm chuyện gì. Nghe thơ thẳng thắn là tốt, nhưng không cẩn thận cũng có thể mất mạng của mình. Nàng còn không muốn chết sớm. Hoàng đế Minh Tông thấy được hồng được thức ăn bát chán trong tay Thường Hy, liền cười nói. Bên trong chứa cái gì đây? Thường Hy lập tức tiến lên một bước nói. Bên trong này chính là trà thư hoàng thượng. Thái tử gia không dám độc hưởng, phân phó nô tỳ đưa ngự phẩm này tới cho hoàng thượng. Vốn là thái tử gia tự mình phải tới. Nhưng thời điểm đi ra cửa, lại đột ngột có người gọi đi. Người nọ không biết nói cái gì, khiến thần sắc thái tử gia thận không tốt. Liền phân phó nô tỳ đưa vật tới. Còn nói xin hoàng thượng thứ cho thái tử tội bất kính, cho khi trở lại sẽ tự mình hướng hoàng thượng nhận tội. Đôi mắt hoàng đế Minh Tông chợt lóe lên một cái. Nhìn Thường Hy lại càng ôn hòa, cười nói. Hẳn có chuyện phải đi vội. Thân là thái tử một nước chính là phải vì dân, vì nước phân ưu. Đây là chức trách của hắn. Không nói đến thái tử nữa, đắm xem người đưa tới vật gì. Lê Bình vừa nhìn sắc mặt hoàng thượng rất tốt, liền tiến lên một bước cười nói. Phụ hoàng, tiểu nha đầu này rất là quật cường. Con ở trên đường đụng phải nàng, hỏi nàng cầm cái gì. Nàng sống chết cũng không nổi, không biết làm sao lại cứng đầu như vậy. Sắc mặt Thường Hy đỏ lên, nghiêm mặt nói. Hoàng tử phi, về từ nô tỳ với ngài là tỉ muội tốt. Bất kể ngài hỏi cái gì ta đều nên nói, nhưng cũng chỉ là giới hạn về chuyện từ. Về công, đây là đồ thái tử gia phân phó nô tỳ mang đến cho hoàng thượng. Hoàng thượng chưa chính mắt nhìn thấy, không có được sự cho phép của ngài, nô tỳ có chết cũng không thể để cho người khác động đến những đồ này. Đừng nói trọng, liếc mắt nhìn, hỏi thăm một chút cũng không được. Bởi vì đây là đồ thái tử gia hiếu kính hoàng thượng, nô tỳ không thể phá hư quy củ. Minh Tông nhìn hai người, khóe miệng dâng lên một chút mỉm cười thản nhiên. Không uổng công hắn coi trọng Ngô Thường Hy như vậy, quả nhiên không để hắn thất vọng. Chương 118 Tranh bá đêm thất tịch 2. Lê Bình có chút ngượng ngùng nói, nhìn người đạo lý một đống, làm ta trở thành người không chu toàn. Ta không phải chỉ là tò mò thôi sao. Dù sao, ta đã theo người đến đây, sớm muộn gì cũng sẽ được nhìn thấy. Lê Bình nói đến chỗ này có chút tâm không cam, lòng không nguyện. Hoàng thượng nhìn vào trong mắt, cười ha hả. Nhìn hai người tranh cãi, tâm tình cũng sảng khoái không ít, nói. Bình thường, thấy người vô pháp vô thiền, không nghĩ tới còn có một người có thể chế trụ được người. Đây cũng là chuyện hiếm có được. Thường Hy nghe vậy có chút kỳ quái. Theo lời hoàng thượng thì quá khứ đã xảy ra chuyện gì sao? Có thể từ miệng hoàng thượng thốt ra bốn chữ vô pháp vô thiền. Không biết Lê Bình đã làm chuyện gì? Nghĩ tới đây, Thường Hy quay đầu nhìn về phía Lệ Bình. Chị thấy nàng cười đến đỏ mặt, lắng lắng khăn tay, làm nũng nói. Còn dầu chỉ đúng là trong giờ yến uống chút rượu. Ngày sao lại còn nhớ chút chuyện nhỏ này? Các ngài nói trên miệng. Hôm khác, ngài không cần nói. Chỉ cần dơ ly rượu, con sẽ tự tìm lỗ nhỏ mà chui vào. Nói như thế, đừng bảo là hoàng đế Minh Tông. Ngay cả Thường Hy cũng bật cười, nghe ý tứ của nàng. Nhất định là thời điểm Lệ Bình dùng bữa với hoàng thượng và hoàng quý phi ở Di Hòa Cung, đã uống quá nhiều. Sau đó nói chuyện, làm việc mất quy củ. Nghĩ tới đây, trong lòng Thường Hy không nhìn được mà có vài phần đồng tình với hoàng quý phi. Đúng phải con dâu như vậy, chỉ sợ muốn phát điên lên. Nghĩ vậy, Thường Hy không khỏi nở nụ cười. Không nghĩ tới hoàng đế lại là người hòa ái như vậy. Ấn tượng của Thường Hy đối với ngài lập tức tốt hơn nhiều. Ba người lại nói đùa một hồi. Lúc này Thường Hy mới mở hộp ra, lấy một ống trúc xanh biếc, đưa hai tay trình lên. Hoàng thịnh vẫn một mực đứng bên cạnh hoàng thượng, lúc này mới lập tức đi xuống nhận lấy đặt lên bàn. Ống trúc này vô cùng tinh xảo, màu xanh biếc bắt mắt làm người ta nhìn tiền cảm thấy dễ chịu. Hoàng đế cười hỏi, đây là cái gì? Thường Hy nghe được hoàng thượng hỏi như thế, khẽ căng răng quyết định nói thật. Có một số việc giấu giếm không chừng là trở thành một mối họa. Hồi bẩm hoàng thượng, nô tỳ xuân thân thấp hèn. Gia phụ hôm nay mặc dù phú giáp một phường, nhưng vẫn là thương nhân buôn bán. Bà ca ca của nô tỳ vẫn bông bà khắp nơi. Ông trúc này chính là do đại ca nô tỳ tình cờ phát hiện được thời điểm đến Giang Nam. Ông trúc này nếu đặt một mình thì cũng chỉ là đồ vật tầm thường, nhưng nếu để trong bộ dụng cụ pha trà thì có chút ý tứ. Nói tới đây, Thường Hy thận trọng nhìn Minh Tông một cái, thấy ngài không tức giận, trong lòng thầm thở lỏng một hơi nói tiếp. Theo lời đại ca của nô tỳ, lá trà này sinh trưởng trên một mảnh sườn núi. Những năm trước cũng không có gì dị thường. Nhưng vào thời điểm năm ngoái, năm kia, ngọn núi được đổi chủ. Người chủ mới trồng hoa lan khắp sườn núi, sang sáng với cây trà. Không biết có phải vì nguyên nhân này hay không, mà khi thu hoạch, lá trà đều mang theo hương hoa lan nhàn nhạt. Sao lại sai người đưa vào cho nô tỳ một chút? Nô tỳ tưởng qua lần thứ nhất, cảm thấy mùi vị rất tốt, liền đem rót cho thái tử gia một ly. Thái tử gia sau khi uống xong, liền phân phó nô tỳ mang đến dâng lên hoàng thượng. Cũng chỉ là chúng vật hoang sơn giả thủy, mong hoàng thượng ngự phẩm. Ánh mắt Minh Tông nhìn Thượng Thi thoáng qua một tia sắc bén, trong lúc nhất thời không hiểu được mục đích của nàng, đột nhiên giọng nói chuẩn lạnh hỏi. Đại ca ngươi thật có lòng. Truyện này được phát trên trang audiotruyendamai.com. Chương 119. Tranh bá đem thất tịch 3. Trong lòng Thượng Hy lập bột một tiếng, biết rõ hoàng đế hiểu lầm, nhưng là giờ phút này nên nói gì để giải thích hiềm nghi cho hợp đây. Nàng suy ngẫm một chút rồi trả lời. Hoàng thượng có chỗ không biết, nó thì mặc dù xuất thân nghèo hèn, nhưng là thời điểm từ nhỏ lớn lên cũng được ba ca ca yêu chiều sủng nịnh. Có cái gì ly kỳ hấp dẫn, cũng được đem chia cho nô tỳ một phần. Cũng đơn thuần chỉ là tình nghĩa huynh muội thôi. Lần này nô tỳ vào cung, một năm cũng không biết có được một hai lần gặp mặt hay không. Biết nô tỳ thích uống trà, ca ca mới ở cửa hoàng cung chờ suốt mấy ngày. Ngăn cản như vị công công muốn nhờ đưa vào cho nô tỳ. Chỉ tiếc mọi người đều rất cẩn thận, không có giúp huynh ấy. May mắn trùng hợp thái chữ gia đi qua liền gặp phải. Nổi tới chỗ này, hốc mắt Thường Hy ra gió, cổ nén lệ quang nổi. Ca ca nô tỳ là thật có lòng, một ngày chưa đưa được liền cứ như vậy không chịu bỏ đi. Đứng đợi ở hoàng cung liền 3-4 ngày. Hôm đó đang cùng một tiểu thái giám nói chuyện, không cẩn thận đụng phải thái tử gia. Thái tử gia lên tiếng hỏi ngọn ngành, sau đó liền thuận tay đem về cho nô tỳ. Thanh âm Thường Hy càng ngày càng thấp, đã có chúng làm cho người ta cảm thấy đáng thương. Mình tổng nghe vậy, thần sắc trì hoãn cười nổi. Ca ca người rất yêu thương người, chờ đợi 3-4 ngày chỉ vì một chuyện nhỏ, có thể thấy được tình thâm của huynh đệ tí mũi nhà người. Điều nói thương nhân trọng lợi kinh tình, hôm nay ngược lại, làm trẫm được mở rộng tầm mắt rồi. Thường Hy nghe vậy lập tức quỳ xuống khấu đầu nổi. Hoàng thượng ngàn vạn đừng nói vậy, ca ca nô tỳ nào đáng được tán dương như thế. Cũng chỉ là một thương nhân vì lợi ích mà bông ba suốt ngày thôi. Thường Hy không nâng cao thân phận nhà mình. Minh Tông ngược lại, lại cảm thấy nàng thật là một nữ tử biến dược bổn phận. Nếu đổi lại là người khác, không biết đã uống bao nhiêu tất lưỡi mà ca ngợi rồi. Trong lòng đối với Thường Hy có thêm 3 phần thưởng thức. Lai Bình ở một bên, cẩn thận quan sát thần sắc Minh Tông, cười nói. Phụ hoàng không biết đấy thôi. Ba ca ca nhà Ngô Thượng Nghi cũng nổi danh trong giới thương nhân là người lương thiện. Tuy tuổi tác không nhiều, nhưng danh tiếng lại vô cùng tốt. Ánh mắt Minh Tông chợt lóe, nhìn lại Bình nổi. Cái nhà đầu này, nhà người như thế nào lại biết? Ngay cả ca ca người ta lại cũng biết rõ ràng như vậy. Lời này cũng có chút ý tứ. Lê Bình là một khuê nữ, làm sao có thể biết được người của Ngô gia như thế nào? Trừ phi Ngô Thường Hy là cố ý nói cho nàng, lại cố ý mua. Ánh mắt Minh Tâm nhìn Thường Hy lại thêm vài tia hoài nghi. Những năm này, hắn không phải là không biết hậu cung nội sống ba đào. Chẳng qua là có lúc hắn muốn quản nhưng lại phát hiện lực bất tòng tâm. Hai tử lớn, mỗi người đều có một tộc ủng hộ. Nhà mẹ thái tử mấy năm gần đây đều lên rất nhiều. Không phải hắn không chịu cất nhắc, chứ là gia tộc nhà thái tử không có nam đinh đồng lửa. Chỉ để lại một nữ oa oa, hắn có tâm mà vô lực thôi. Hắn là vua một nước, muốn cân bằng mọi thế lực, nhưng có một số việc, đến hoàng đế cũng có thời điểm không thể làm gì được. Hắn một lòng muốn tìm một nhà vợ có thế lực cho thái tử, nhưng chỉ sợ đôi to khó vậy, tương lai thái tử đăng cơ lại bị thế lực đó uy hiếp. Chuyện như vậy từ xưa đến nay xảy ra không ít. Cho nên lần này được tím hạ chỉ không sắc phong thái tử phi, đây cũng là không có biện pháp. Mọi người đoán không ra ý nghĩ của hắn, đối với thái tử cố kỹ càng nhiều là càng không dễ dàng hạ thủ. Chính là vì không đoán ra được tâm tư của hắn, không biết hắn đối với tử thính hay không thích. Vô hình chung cũng tạo nên một màn chắn bảo vệ vô hình. Mặc dù là yếu ớt, nhưng đấy là tất cả những gì hắn có thể làm lúc này. Vân Ca, khuê danh của cố hoàng hậu, lúc đầu đáp ứng với nàng, ta nhất định sẽ làm được. Nàng chỉ cần chờ ta đào gian sàng vững vàng này cho nhi tử, ta liền lập tức đi tìm nàng. Nàng từng nói đã đứng ở chân cầu nãy hà chờ ta. Ta không đến, nàng sẽ không đi đạo thai. Nếu nàng không tuân thủ lời hứa, lão tử liền đem địa phủ náo ngược tận lên trời. Nghĩ tới đây, trên mặt Minh Tông thoáng qua một nụ cười dịu dàng. Ngày tiếp theo, thần sắc nhìn hai người cũng ôn hòa hơn. Hắn không cho phép người khác tổn thương Vân Trác, đồng dạng cũng không cho phép Vân Trác đi giết hại huynh đệ của mình. Hắn hy vọng tất cả đều có thể hòa thuận mà chung sống qua ngày. Thái tử thuận lợi lên ngôi, chứ vị hoàng tử còn lại bình an sinh sống. Mọi người hòa hòa khí khí chẳng phải là tốt hơn sao? Huynh đệ hòa thuận, thiên hạ thái bình, tứ hải quy phục, đây mới là chuyện tình mà hắn mong mỏi nhất. Lê Bình đương nhiên không biết được nói ra việc này hoàng đế lại suy nghĩ sâu xa như vậy. Nhếch miệng nói, con nào biết được, là nghe ca ca nói thôi. Vũ Hoàng, ngài còn nhớ đại hạn hán vùng Sơn Đông năm đó không? Hoàng đế làm sao lại không nhớ? Hơn một năm, phương Bắc chịu liên tiếp 4 trận hạn hán lớn. Thiên tai nhân họa không ngừng, để cho hắn chỉ trong vòng 3 tháng ngắn ngủi mà gãy đi không ít. Cuối cùng cũng bình an vượt qua. Thời điểm đi Đông Sơn hơn một năm hỗ trợ vận chuyển bạc. Đến vùng cứu trợ chính là ca ca của Lệ Bình, vua Mục Khề. Trẫm dĩ nhiên nhớ, đang yên đang lành nhớ tới chuyện này làm gì. Thường Hy nhìn Lệ Bình có chút không hiểu. Lời này tự hồ càng nói càng xa chủ đề. Hơn nữa càng không hiểu được nàng làm sao biết đến ca ca của mình. Đang điều không nghe được Lệ Bình nhắc đến một câu trước đó, có chút hoài nghi nhà. Không để mọi người đợi, Lệ Bình lập tức nghiêm túc nói. Vốn con đã đáp ứng gia huynh, không nhắc tới chuyện này trước mặt người khác. Hôm nay nhất thời cao hứng đã nói lời khẩu miệng, không thể làm gì khác hơn là phải nói rõ ngọn nguồn rồi. Lại nói chuyện này con ngay cả Thường Hy cũng chưa có kể qua. Thời điểm trước kia, con là không biết huynh ấy là ca ca của nàng. Sau khi biết, là vì con cùng huynh trưởng có cam kết, vì vậy cũng không có nói ra khỏi miệng. Mong Thường Hy đừng trách ta mới đúng. Thường Hy càng không hiểu gì, ánh mắt nhìn Lệ Bình tràn đầy nghi vấn. Cuối cùng không nhịn được hỏi, đến tục cùng là có chuyện gì? Ta không có nghe qua là quen biết với người nhà của người đó. Lệ Bình hít sâu một hơi, lúc này mới nói liền một mạch. Tại hàng hán ở Đông Sơn xảy ra hơn một năm, chỉ có thể hận quan viên địa phương nói xa lệch, chiếm lấy ngân lượng hoàng thượng phát triển cho người dân, khiến cho không đủ bạc dùng. Thời điểm gia huynh biết được, nhưng cũng không thể làm gì hơn. Địa phương gặp tai họa trên cả nước đều rất nhiều. Không thể dùng thêm bạc để cứu trợ tới đây, chỉ có thể tìm phú thương trong vùng, hy vọng bọn họ mở kho lương. Thứ nhất, giúp triều đình vượt qua khó khăn, thứ hai ra tay tương trợ của người Tích Đức. Ai biết được, mấy kẻ gian thương kia đều một mực không đồng ý. Giao Huỳnh tức giận đến nỗi vỗ ngực liên tục, nhưng cũng không có biện pháp tốt hơn. Nếu trực tiếp chiếm lấy kho lúa của họ, Giao Huỳnh còn không có lá gan đối nghịch cùng quốc pháp. Đến đây, Lê Bình cảm thấy có chút ngượng ngùng, lại tiếp tục nói. Sau đó, khi Giao Huỳnh tự mình đi thị sát nạn dân, thấy người chết đói đầy đớ, tình cảnh vô cùng thê lương, thế nhưng không kìm lòng được mà bật khóc. Nói xong câu cuối cùng, thanh âm của Lê Bình cực kỳ nhỏ, trên mặt hồng thấu một tràng. Đây không phải là chuyện tình vẽ vang gì, không có bản lãnh đối kháng cùng thân hào phú nông. Chỉ một người âm thầm khóc thúc thích, con gì là hành vi của nam tử hán, nói ra cũng có chút xấu hổ. Vì vậy Lê Bình không chỉ thanh âm cực kỳ thấp, mà ngay cả đầu cũng rũ thấp xuống. Không biết hoàng thượng có vì lý do này mà coi thường ca ca của nàng không?